mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, nói chính là ngươi. Hai người bọn họ trước đó, là sợ Lưu Phàm Phàm, cho nên mới sẽ một mực dạng này, một mực nhẫn, những người này, những này trong ngày thường, vẫn luôn là bị bọn hắn khi dễ người, bọn hắn sẽ sợ. Lập tức, Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác một phát âm thanh, bốn phía người chính là tản ra, không dám ngôn ngữ. Lưu Phàm Phàm, ta nhớ kỹ ngươi. Ngụy Lượng nắm thật chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi, chưa từng có dạng này tình huống, giống như ngày hôm nay biệt khuất, như vậy khuất nhục qua, thật sự là khó mà chịu đựng. Mạnh Bác cũng là phản ứng giống vậy, hắn cơ hồ đều muốn đem hàm răng cho cắn nát. Lưu Phàm Phàm, ngươi chờ, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Ngoặc kép, một bên khác, chuông vào học rất nhanh liền vang lên. Ban 6 cũng chính là Lưu Phàm Phàm chỗ lớp, bên trong học sinh đều đã trở lại trên chỗ ngồi, xem Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác biểu hiện. Lưu Phàm Phàm từ vừa mới bắt đầu liền lười đi xem, căn bản liền không có từng đi ra ngoài phòng học, còn muốn nhìn xem có thể hay không theo kế tiếp một tiết khóa bên trong học được cái gì hữu dụng đồ chơi đâu. Về phần Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác sau khi ra ngoài, có phải hay không vẫn là quỳ đi, có phải hay không vẫn là tại học chó sủa, Lưu Phàm Phàm sẽ quan tâm? Hai cái tạp toái mà thôi, căn bản liền lười nhác chú ý. Rất nhanh, toàn bộ phòng học đều đã an tĩnh lại, tất cả học sinh cũng đều trở lại chỗ ngồi của mình, đoan đoan chính chính làm tốt. Chỉ có Lưu Phàm Phàm rất không tương đồng, tư thế ngồi rất khác biệt. Hắn là nghiêng thân thể ngồi, nghiêng nghiêng ngồi, hoàn toàn chính là làm sao dễ chịu liền làm sao ngồi loại kia. Trên bàn học, bày biện tiếp xuống cái này tiết khóa sách giáo khoa, là luyện dược khóa, xem cũng là luyện dược thư tịch. Ngay từ đầu thời điểm, còn có chút hào hứng, nhưng là càng xem càng mất mặt, càng ngày càng nhàm chán. Phía trên mỗi một loại dược tài, hay là luyện chế ra tới đan dược nội dung, cùng chính hắn vạn năng luyện dược sổ tay so ra, đơn giản chính là cặn bã. Cùng thời khắc đó, cửa lớp học, một người có mái tóc hoa râm lão giả chậm ung dung đi đến. Trong đôi mắt, tràn đầy uy nghiêm, thần tình nghiêm túc, luyện dược lão sư, Thái Giai Uyển. Lập tức, tất cả học sinh ánh mắt cũng nhìn thẳng, tràn đầy tôn kính. Cái này tiết khóa, nhóm chúng ta nói chính là như là luyện chế thông khiếu tán. Trước lật đến sách giáo khoa, chấm ngoặc kép, rất tự nhiên, Thái Giai Uyển đến một lần chính là nói về khóa. Tất cả mọi người nghe được rất chân thành. Bất quá, bỗng nhiên, Thái Giai Uyển chú ý tới cái gì? Dừng lại. Nhìn về phía trong đó một cái học sinh, Trương Đại Cương, ngươi đứng đấy làm gì? Ngươi bàn học cùng ghế đâu? Thái Giai Uyển nhíu mày, Thái lão sư, ta, chấm ngoặc kép, Trương Đại Cương gọi là một cái có khổ khó nói a. Hoàn toàn chính xác, hắn là đứng tại tự mình vị trí nơi đó, không có lớp bàn, cũng không có ghế, hắn cũng không muốn dạng này, nhưng là không có cách nào a. Ghế cho Lưu Phàm Phàm ngồi, bàn học vừa rồi cũng bị Lưu Phàm Phàm đập phá, biệt khuất a. Ngay lập tức hắn ngược lại là muốn đem sự thật nói ra, chỉ bất quá hắn có dũng khí a. Cái kia Thái lão sư, bàn học cùng ghế cũng bị ta một không xem chừng làm hư, còn không có kịp thời đổi tới, chấm ngoặc kép, Trương Đại Cương 10 điểm biệt khuất giải thích nói, vậy liền đứng ở đằng sau đi, khác cản trở những bạn học khác lên lớp xem bảng đen. Thái Giai Uyển trực tiếp đánh gãy Trương Đại Cương, hắn là một cái rất có trách nhiệm lão sư, mặc dù rất nghiêm khắc, rất nghiêm ngặt, nhưng hắn đối với mỗi một cái học sinh đều là đối xử như nhau. Cũng không tốt bởi vì Trương Đại Cương là lớp trưởng mà đặc biệt ưu đãi hắn. Không có cách, Trương Đại Cương chỉ có thể là đầy bụng ủy khuất đứng ở phòng học đằng sau đi. Thân là một tiểu đội trưởng, lại chỉ có thể là đứng tại phòng học đằng sau nghe giảng bài. Thật là phải nhiều biệt khuất, có bao nhiêu biệt khuất à. Đứng ở phía sau, Trương Đại Cương ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, trong đầu cái kia hận a. Bất quá, Lưu Phàm Phàm lại là một chút xíu cũng không có để ý hắn. Thậm chí, cũng không có phát giác Trương Đại Cương đã bị Thái Giai Uyển điểm danh gọi vào đằng sau phạt đứng. Đi, hắn liền bảng đen cũng không có xem một cái, căn bản cũng không có ngẩng đầu nhìn Thái Giai Uyển một chút. Một mực tại lật qua lại luyện dược sách giáo khoa. Cái gì cẩu thí đồ chơi? Lưu Phàm Phàm càng lộn càng nhanh, càng xem gặp không có ý gì. Nội dung phía trên tựa như là trò trẻ con, tự mình căn bản đều sẽ nha. Còn cần dạy, còn trông cậy vào có thể học được cái gì đây? Hiện tại xem ra căn bản liền học không đến cái gì tốt đồ vật. Cẩu thí đồ chơi. Ngồi tại Lưu Phàm Phàm bên cạnh Ngô Viện Viện nghe thấy Lưu Phàm Phàm nói câu nói này về sau, sắc mặt không khỏi khẽ run lên. Đây là luyện dược khóa a. Tại tất cả trong khóa học, luyện dược khóa là học sinh nhất, là hướng tới khóa trình. Trong cả học viện, nếu như có thể lấy lão sư dạy ngành học đến đem lão sư phân chia ra tới, kia luyện dược lão sư chính là học sinh tôn kính nhất lão sư, bởi vì luyện dược chính là hóa mục nát thành thần kỳ một môn thủ đoạn. Một quả thần kỳ đan dược, thậm chí có thể cải biến một cái tu số mạng của võ giả. Mỗi một đường luyện dược khóa, các học sinh đều là nghe được vô cùng chuyên tâm, một chút xíu cũng không dám qua loa. Đối với luyện dược, vô cùng hướng tới, vô cùng mê mẩn. Đối với luyện dược sách giáo khoa, cơ hồ mỗi người học sinh đều là do làm bảo vật gia truyền đồng dạng chân tàng bắt đầu. 10 điểm chân quý, nhưng là, giờ phút này, Ngô Viện Viện đều có chút hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Lưu Phàm Phàm nói luyện dược trên sách học mặt ghi chép đều là một chút cẩu thí đồ chơi. Loại người này người say mê, người người tôn trọng đồ vật. Ở trong mắt Lưu Phàm Phàm, thế mà bị nói thành là cẩu thí, có phải hay không có chút quá không tôn trọng, quá tự đại. Bất quá, Ngô Viện Viện chỉ là trong đáy lòng nghĩ như vậy mà thôi, lại là cũng không có nói ra tới. Dù sao, Lưu Phàm Phàm lúc trước hiện ra, thật sự là nhường nàng lạ thường, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thực lực vượt mức bình thường mà thôi. Cũng cái này cũng không đại biểu Lưu Phàm Phàm tại phương diện chế thuốc có thiên phú, hoặc là nói là năng lực. Cho dù là tại tu võ giả bên trong có luyện dược thiên phú người, cực kỳ hiếm thấy. Hiếm thấy tới trình độ nào đâu? Vạn bên trong không một, 10 vạn bên trong không một, thậm chí là 100 vạn bên trong không một. Hiếm thấy làm cho người khác giận sôi. Cho nên đương kim, thậm chí là trên đời, luyện dược năng lực không tầm thường người, niên kỷ đều đã là rất lớn, đại bộ phận đều là một chút lão già. Bởi vì, rất rõ ràng, những người này đều là chậm rãi học thượng tới, chờ luyện dược năng lực đã học được nhất định hỏa hầu về sau, niên kỷ cũng là rất lớn. Về phần Lưu Phàm Phàm, mới bao nhiêu lớn? 5 tuổi. Không phải Ngô Viện Viện không nhìn thấy Lưu Phàm Phàm. Tương phản, Ngô Viện Viện 10 điểm tôn kính Lưu Phàm Phàm. Dù sao, tại võ tu phương diện, Lưu Phàm Phàm tuyệt đối là một cường giả, là một cái yêu nghiệt. Nhưng, tại phương diện chế thuốc, không tin, Ngô Viện Viện một chút xíu đều không tin. Lưu Phàm Phàm tại phương diện chế thuốc, còn có thể có năng lực, tuyệt đối không tin. Mới bao nhiêu lớn niên kỷ, võ tu phương diện cũng đã là như thế cường hãn, thiên phú kinh người, chắc hẳn tu luyện thành bộ dạng này, khẳng định là hao phí thường nhân khó mà tưởng tượng tinh lực. Tại dạng này tình huống dưới, còn có thể tại phương diện chế thuốc có chỗ đọc lướt qua, hoàn toàn chính là không thể nào sự tình. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm hoàn toàn liền không biết rõ hắn một câu như vậy tùy tâm sở dục. Thế mà tại Ngô Viện Viện đáy lòng nổi lên gợn sóng. Nhưng Ngô Viện Viện trong đầu nhộn nhạo lên không ít ý niệm. Hắn cũng lười quan tâm. Cả bản luyện dược sách giáo khoa đều sắp bị hắn lật hết. Nhàm chán, thật sự là nhàm chán. Càng về sau lật, càng là cảm giác nhàm chán. Nếu không phải lật đến một trang cuối cùng, nhường Lưu Phàm Phàm hai mắt tỏa sáng. Không chừng hiện tại, Lưu Phàm Phàm đều đã là nhàm chán đến chuẩn bị đứng dậy rời đi tìm thú vui đi. Bom, luyện dược sách giáo khoa một trang cuối cùng. Giảng giải lại là bom. Không sai, chính là loại kia bom. Nhen nhóm kíp nổ, oanh một tiếng liền sẽ chợt nổ tung cái chủng loại kia. Ta sát, đây không phải lão tử luyện chế ra tới bom a? Chạy thế nào phía trên này tới? Lưu Phàm Phàm nhìn cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hiệu quả, uy lực, ngược lại là nói đến rất kỹ càng. Đích thật là cùng hắn luyện chế ra tới đồng dạng. Nhưng là cái này phương pháp luyện chế, đơn giản chính là đánh giấm, nói đến vô cùng phức tạp, vô cùng khó mà thao tác, tốn thời gian phí sức, cái này mẹ nó căn bản chính là đang lừa dối người nha. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm nhịn không được đã nói, thanh âm còn có chút lớn, suỵt, chấm ngoặc kép, Ngô Viện Viện thật sự là nhịn không được. Tranh thủ thời gian đối Lưu Phàm Phàm làm thủ thế. Thái lão sư ngay tại phía trên giảng bài đâu. Nếu để cho hắn nghe thấy ngươi nói như vậy, sẽ nổi giận, nổi giận. Cỏ, sách giáo khoa viết cay như vậy gà. Còn không cho người nói đúng không? Lưu Phàm Phàm lúc ấy cũng có chút khó chịu. Nhưng mà, ngay lúc này, Thái Giai Uyển giảng bài tiến trình đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt lạnh lẽo, ta vừa rồi. Giống như nghe thấy có người nói ta giảng bài là lừa dối người. Một giây sau, Thái Giai Uyển ánh mắt hoàn toàn xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Là ngươi nói đúng à? Ngươi, đứng lên cho ta. Rất rõ ràng, liền cùng Ngô Viện Viện nói đồng dạng. Thái Giai Uyển nổi giận. Cái này sách giáo khoa, chính là Thái Giai Uyển tự mình biên soạn. Lưu Phàm Phàm nói mặt trên viết đều là lừa dối người. Hơn nữa, còn là như thế trắng trợn, không chút nào thu liễm nói. Hắn có thể không giận, đơn giản chính là tức sùi bọt mép. Trước mắt, nếu như cái này học sinh không nói ra cái như thế về sau, tuyệt đối không thể để cho hắn tốt hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.